Tận thế nhạc viên, chương 2057, Thiên đường chi quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như này là nhân ngẫu sư cầu viện phương thức, Lâm Tam Tửu còn là thà rằng hắn một cái tín hiệu cũng đừng phát. Căn bản cũng đừng phối hợp hào. Nàng mệt mỏi thoát lực thân thể, lúc này giống như một túi không có chút nào sinh cơ khoai tây. Chết nặng nề tựa tại cái ghế chỗ tựa lưng bên trên. Hảo giống như nó cũng biết phải bắt được lúc này này một cái ngắn ngủi cơ hội hào hào chậm một hơi. Tại trước đây không lâu giãy giụa, chiến đấu cùng chạy trốn lúc sau, hiện giờ mặc kệ nàng phải làm cái gì, chỉ cần một dùng lực, cơ bắp liền sẽ giống như bị gió thổi động không túi tử đồng dạng phát run. Mà lần tiếp theo liều mạng liền gần ngay trước mắt, thật sự không hổ là nhân ngẫu sư hình thành phó bản. Lâm Tam Tửu một bên nghĩ, một bên híp mắt mọi nơi đảo mắt một vòng, nửa cái thành thị đều có thể trông thấy ngân bạch cột sáng. Là theo một cái cự hình quả cầu kim loại bên trong phát ra tới. Cự hình quả cầu kim loại bị mấy cây giá đỡ lắp đặt tại lục bãi cỏ bên trên. Huyền không mang. Phía trên bình lõm xuống đi mở miệng bên trong bắn ra một đạo khổng lồ chói mắt cột sáng. Làm người cùng nó cùng chỗ một cái sân thể dục thời điểm. Cho dù là ngồi tại thính phòng bên trong trung tâm Lâm Tam Tửu, đều giống như có thể ẩn ẩn cảm giác được quả cầu kim loại tản ra nhiệt ý. Mặt khác phó bản lại nguy hiểm, tổng có thể khiến người ta trông thấy một đầu sinh lộ. Nhưng nhân ngẫu sư hình thành phó bản, liền cùng đụng tới nhân ngẫu sư bản nhân đồng dạng, lồng một tầng hung mãnh ngoan lệ, còn như thực chất sát cơ. May mắn hiện tại chỉ là nội dung diễn thử, bằng không mà nói, Lâm Tam Tửu vô luận như thế nào nghĩ, đều cảm thấy chính mình có thể còn sống đi ra ngoài hy vọng không lớn. Kỳ thật cho dù là nội dung diễn thử, nàng đối kế tiếp nên làm cái gì cũng không có đầu mối. Đại vu nữ nói, nàng tìm được một cái, này cái lời nói liền là tại ám chỉ Lâm Tam Tửu còn cần lại tìm đến chí ít một cái mấu chốt đồ vật mới được đi. Có lần trước kinh nghiệm, Lâm Tam Tửu chuyện đương nhiên coi là này một cái phó vốn hẳn nên cũng cùng nhân ngẫu sư trải qua tương quan. Nàng cần phải làm liền là theo này cái trải qua bên trong suy đoán ra. Mấu chốt đồ vật là cái gì, cũng đem nó nắm bắt tới tay. Nhưng là thẳng đến cái kia người chủ trì đem giới thiệu đều nói xong, nàng nhưng thủy chung không biết sân thể dục cùng nhân ngẫu sư chi gian đến tột cùng có cái gì quan hệ. Nàng đã đem sân thể dục bên trong qua lại xem không biết bao nhiêu lần, không có một vật như là có thể hồi tưởng phó bản hóa tiến trình mấu chốt đồ vật. Hy vọng đại gia lợi dụng trò chơi trước khi bắt đầu này vài phút, cố mà chân quý một chút, thể hội một chút chính mình hô hấp, nhịp tim, cùng gió thổi thượng làn da lúc cảm xúc. Người chủ trì là một cái ngữ khí ôn nhu lại lễ phép nữ nhân. Lâm Tam Tửu căn bản thấy không rõ nàng dài cái gì bộ dáng. Nàng cách cột sáng màu trắng qua gần, tại khoảng cách gần như vậy mãnh liệt bạch quang hạ, nàng toàn bộ người đều bị quang nuốt mất, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra nàng chân bên trên màu sáng dày. Đến cùng bản thân là màu sáng dày, vẫn là bị chiếu sáng đến trắng, Lâm Tam Tửu cũng không xác định, bởi vì rất nhanh, đại gia khả năng liền rốt cuộc không có cách nào cảm nhận được còn sống cảm giác. Vờn quanh cự hình viên cầu sân thể dục bên trong khán đài bên trên, vô số giải không ít người tham dự, chắc hẳn giống như lần trước, đều không phải chân chính người sống. Làm Lâm Tam Tửu nghe thấy này lời nói xa xa nhìn lại lúc, cũng không thấy bọn họ sinh ra bao nhiêu phản ứng. Tại như vậy rộng lớn sân thể dục bên trong, nếu là đem người đều tập trung tại cùng nhau, phỏng đoán có thể kiếm ra một cái con số không nhỏ. Chỉ là tất cả mọi người phân tán thật sự mờ, nàng giờ phút này cũng không nói được một cái đại khái chữ số. Trò chơi cách chơi vô cùng đơn giản, kia nữ nhân thanh âm quanh quẩn tại sân thể dục bên trong. Ngữ khí thân mật thân cùng, đại gia đều trông thấy này một con cự hình viên cầu đi. Làm trò chơi bắt đầu sau, nó sẽ bị già đỡ mang theo, tùy kia tự do chuyển động, liền giống như vậy, tiếng nói còn không có lạc. Cái kia cự hình kim loại viên cầu liền trơn nhãn im lặng bỗng nhiên phía bên phải nhất chuyển. Tuyết trắng cột sáng đảo hướng sân thể dục một bên, như là theo tầng mây bên trong bỗng nhiên rơi xuống một đảo từ ánh sáng và nhiệt độ ngưng kết lên tới cự đại lưỡi đao. Phản chiếu nửa cái sân thể dục bên trong đều là một phiến mãnh liệt trắng muốt. Cái kia cảm giác tựa như là chính mình bạch nhãn cầu bỗng nhiên hòa tan, tràn ra khắp nơi chảy vào toàn bộ tầm mắt đồng dạng. Gọi Lâm Tam Tửu nhịn không được trong lòng giật mình, lập tức chuyển bắt đầu, làm viên cầu một lần nữa quay lại tại chỗ, lại lần nữa đem cột sáng đầu nhập ô trầm trầm bầu trời bên trong lúc. Lâm Tam Tửu mới phát hiện, phàm là bị nó tiếp xúc đến sân bóng mặt đất, hành lang, chỗ ngồi bữa tiệc, đều vẫn cứ hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ có chỗ ngồi tịch thượng ngồi người, lại cũng chưa, nàng nhìn chăm chú lại vừa thấy, rốt cuộc minh bạch lại đây, bọn họ đều bị vô thanh vô tức đốt thành màu nâu đen than trạng vật. Xa thoạt nhìn, tựa như là có người tại bọn họ vừa rồi ngồi chỗ ngồi bên trên chất thành một đống đống bùn đen. Nàng thậm chí liền tí xíu bị bỏng mùi đều ngửi không thấy. Hảo giống như liền hết thảy có thể phát ra mùi khét thành phần, đều tại nháy mắt bên trong bị phá hư hầu như không còn. Viên cầu mỗi 30 giây chuyển động một lần phương hướng, đổ tại một cái phương hướng thượng sau sẽ dừng lại, 30 giây sau tiếp tục chuyển tới một phương khác hướng thượng. Trừ cái đó ra không có quy luật, đại gia có thể tự do chạy trốn tránh né. Nhưng là một không có thể rời đi sân thể dục nội bộ phạm vi. Hai không thể lên tới viên cầu sở tại cái bàn tới. Cụ thể khu vực ta rất nhanh sẽ lại làm nói rõ. Chỉ cần ngươi có thể sống sót một giờ, liền có thể mang theo ngươi mệnh rời đi bản trò chơi. Đừng quản lời nói nội dung là cái gì. Nữ người chủ trì khẩu khí nghe, thực sự là không có so với nàng càng thêm thông tình đạt lý. Tràn ngập kiên nhẫn, cột sáng có lẽ được không lóa mắt, Lâm Tam Tửu trước mắt lại tại từng đợt biến thành màu đen. Kia cột sáng đường kính đại khái có bao nhiêu lớn, 1 mét, 2 mét, nàng thậm chí đều nói không chính xác. Cột sáng là tùy cơ chuyển động phương hướng, lấy đường kính của nó, lấy nó du chuyển huy động tốc độ đến xem. Vạn nhất nó là chặn ngang theo khán đài bên trên đảo qua đi. Như vậy cho dù là một cái thể năng không tổn hao gì tiến hóa người tới, cơ hội sống sót cũng giống vậy cực kỳ bé nhỏ. Cùng cột sáng hình thành so sánh rõ ràng, lại là từng dãy khán đài chi gian chật hẹp hành lang. Vì có thể tận khả năng dung nạp càng nhiều người xem, sân thể dục khán đài đều là tọa lạc tại từng đạo cầu thang trên. Hành lang độ rộng chỉ có thể dung một người đi lại. Tại hành lang cùng phía trước một loạt thành ghế chi gian. Hết lần này tới lần khác còn lưu lại không rộng không hẹp. Sát cơ lộ ra một tuyến khe hở. Đừng nói phía sau có cột sáng truy đuổi thời điểm. Coi như là bình thường xem so tài lúc hướng chỗ ngồi bên trên đi, cũng phải cẩn thận đừng đau chân. Này loại gặp quỷ tình cảnh, muốn duy trì một giờ. Nhân ngẫu sư A, nếu là mắng hắn hữu dụng, Lâm Tam Tửu hiện tại đã sớm xuất khẩu thành trương. Nàng rủ xuống mắt, nhìn một chút dưới chân phía trước một loạt khán đài chỗ ngồi. Hiện thực lập tức liền bỏ đi nàng trong lòng mới vừa thăng lên một ý kiến. Cái ghế không nhận bạch quang ảnh hưởng, theo lý mà nói hảo giống như có thể làm che chắn. Nhưng mà cái ghế cùng cái ghế chi gian là có rảnh khe hở. Nếu giấu tại dưới ghế dựa phương, một khi có bạch quang theo khe hở chi gian rơi xuống ra tới, bị quang đánh lên một phần thân thể đồng dạng muốn biến thành than bùn. Trước mắt cách trò chơi bắt đầu còn có 3 phút đồng hồ. Đại gia có thể mượn này cái cơ hội hoạt động một chút. Nóng người, chuẩn bị sẵn sàng. Cái bàn bên trên nữ nhân ôn nhu nói. Vì có thể làm phạm vi hoạt động càng rõ ràng. Sở hữu cấm đặt chân khu vực đều làm đánh dấu. Này đó khu vực bao quát đầu bên trên rạp tre. Người xem cửa ra vào cửa hiên. Sân bóng bên trong vận động viên cửa ra vào. Đặt viên cầu giá đỡ cái đáy. Theo nàng giọng nói rơi xuống. Sân thể dục bên trong hiện lên một cái tiếp một cái màu đỏ ánh đèn văn tự. Tựa như nổi lơ lửng chiêu bài đồng dạng. Mỗi một cái đều viết. Cấm đặt chân. Phàm là có người đụng tới này đó cấm túc khu vực. Viên cầu liền sẽ lập tức đem bạch quang đầu nhập cấm túc khu vực. Đem nội bộ người giải quyết sạch sẽ. Làm xuất hiện có người phá hư quy tắc tình huống lúc. Viên cầu không nhận 30 giây thời gian cực hạn. Mời mọi người chú ý này một điểm. Theo cột sáng rơi lên trên cấm túc khu vực lúc sau. Lại một lần nữa bắt đầu lại 30 giây tính theo thời gian. Lâm Tam Tửu mọi nơi xem một vòng. Nàng nguyên bản lo lắng tại bị cột sáng truy đuổi thời điểm. Rất khó nói có thể hay không một chân dẫm vào cấm túc khu vực bên trong. Bất quá bây giờ nhìn lại. Này một cái quy tắc tựa hồ là nhằm vào nghĩ muốn tìm ẩn thân người mà nói. Nếu như chỉ là tại thính phòng bên trong đào mệnh. Ngược lại là cách cấm túc khu vực cũng còn đính xa. Vấn đề là, lại có thể trốn bao lâu? Liền đại vu nữ đều không xác định Lâm Tam Tửu hay không sẽ bị thương tổn. Tại cái trước phó bản bên trong Lâm Tam Tửu mặc dù không bị tổn thương. Lại rõ ràng nhớ rõ làm cái kia trung niên nam nhân tập kích chính mình lúc. Theo ra bên trên thanh thanh sở sở sát qua đi một phiến quyền phong. Nàng không dám khinh thường, nhưng nàng cũng thực khẳng định, chính mình sống không qua một giờ. Lại nói, đến lúc đó phó bản cũng đã sớm thành hình, cần phải nắm bắt tới tay mấu chốt đồ vật. Đến cùng là cái gì? Lâm Tam Tửu bỗng nhiên ý thức đến, trừ bỏ vân thủ cửu thành kia đoạn trải qua bên ngoài. Nàng đối nhân ngẫu sư hiểu rõ kỳ thật cũng không nhiều. Nàng thậm chí liền hắn tên đầy đủ gọi cái gì. Đến tột cùng bao nhiêu tuổi cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hắn hơn phân nửa người sinh đều là tại không có nàng tồn tại tình huống hạ tự mình vượt qua. Nếu hắn có cái gì quan trọng hồi ức, vừa lúc là cùng sân thể dục tương quan lời nói, nàng giờ phút này không sẽ chờ cùng với một con không đầu con ruồi sao? Lưu cho nàng cân nhắc 3 phút đồng hồ. Chỉ chớp mắt liền qua. Lâm Tam Tửu cơ hồ sắp bị bất lực cảm giác bao phủ lại đến chết lặng. Nàng nghe người chủ trì hô một tiếng. Hiện tại trò chơi bắt đầu. Sở hữu người đều từ ghế bên trên nhảy dựng lên. Bao quát Lâm Tam Tửu tại bên trong. Viên cầu tại giá đỡ chi gian nhẹ nhàng trơn bóng nhất chuyển. Liền một tia thanh vang cũng không có. Nàng cấp tốc hướng viên cầu liếc qua, lập tức ra đầu đều nổ tung, viên kia cầu xem ra, lại giống như là muốn hướng nàng phương hướng quay lại, kia một khắc, nàng thậm chí liền một cái ý niệm thành hình cơ hội đều không có. Đầu óc bên trong đột nhiên trở nên cùng cột sáng đồng dạng trắng, thẳng đến nàng dọc theo khán đài điên cuồng bắt đầu chạy, nàng mới ý thức đến chính mình tại chạy. Không chỉ có là nàng, phía sau chỗ cao khán đài chi gian, cũng có mấy người bắt đầu chạy vội, hảo giống như chống đỡ lấy thiên đường cây cột đứt gãy. Theo mây bên trong rơi xuống đồng dạng, phía sau bỗng nhiên sáng rõ quang đem toàn bộ tầm mắt bên trong sân thể dục đều tẩy thành một phiến không thấy mảy may bụi bặm trắng trèo sạch sẽ. Nàng thở dốc, nàng cước bộ, sự tuyệt vọng của nàng. Thành bạch quang di động chi gian duy nhất một bài sướng ca. Bị phó bản không gian áp chế lại thể năng. Tại sống chết trước mắt rốt cuộc sống lại một điểm. Lâm Tam Tửu cơ hồ có thể cảm giác được. Nàng gót chân bên trên liền là cột sáng. Trước mắt một phiến nuốt sống thế giới thuần trắng. Làm nàng liền hành lang. khán đài đều thấy không rõ. Nàng tại kia một khắc có thể làm, vẻn vẹn chỉ có một bước tiếp tục, một bước chạy về phía trước. Theo khóe mắt dư quang bên trong, nàng cảm giác chính mình tựa hồ vượt qua một cái chạy vội mơ hồ bóng đen. Nàng cảm giác chính mình hảo giống như chỉ chạy 2-3 giây mà thôi. Thẳng đến nàng ngẩng đầu một cái, xa xa trông thấy nơi xa khán đài gian đứng một cái chính hướng nàng phía sau xem nữ nhân. Nàng mới ý thức đến cột sáng đã dừng lại, thỉnh thoảng 30 giây đã bắt đầu tính theo thời gian. Nàng không biết lãng phí mấy giây có thể xuyễn khí cơ hội. Lâm Tam Tửu dừng chân lại, híp mắt quay đầu lại, trong lòng không chỉ có trầm xuống, viên cầu căn bản cũng không có chuyển hướng nàng. Cột sáng trên thực tế rơi xuống địa phương, cùng nàng vừa rồi ngồi vị trí, chênh lệch chí ít 1-20 mét, chẳng trách nàng lấy này phó thể lực vẫn như cũ có thể chạy ra cột sáng. Kỳ thật nàng cho dù ngồi bất động cũng không có việc gì. Nói cách khác, nghĩ theo viên cầu chuyển động thượng phán đoán cột sáng rơi xuống phương hướng. Sau đó tại cột sáng đụng tới chính mình phía trước chạy trốn. Là một cái căn bản không thể nào nhiệm vụ. Lâm Tam Tửu một phát ngã ngồi tại ghế bên trên. Hô xích thở hổn hển mấy cái. Có nháy mắt bên trong quả thực hoài nghi nhân ngẫu sư là cố ý tại hành hạ chính mình. Này muốn nàng làm sao bây giờ? Nàng chẳng lẽ còn có thể đi qua? Chạm vào một chút cột sáng thử xem chính mình có thể hay không chết sao? Coi như nhân ngẫu sư vẫn có ý thức, vẫn không giết nàng. Nàng lại thế nào tại năm trong vòng 6 phút tìm ra có trời mới biết là cái gì mấu chốt đồ vật? Kết thúc diễn thử. Ý nghĩ còn không có chuyển xong, một tiếng hét thảm liền bỗng nhiên đánh gãy nàng suy nghĩ. Thật là có lỗi với đại gia, kéo như vậy lâu, bởi vì ta trung gian đã ngủ mê man rồi, mơ mơ màng màng tỉnh lại mấy lần, cuối cùng đứng lên viết xong, kết quả hiện tại có thể ngủ, nhưng ta không mệt nhọc, ngủ, bản chương xong, cách chương.